Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 486, Phong Vân tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm dần dần đậm đặc, mọi người trong phòng nghị sự đã khó phân biệt khuôn mặt, không có ai đốt đèn, cũng không có ai rời khói. Tất cả mọi người như cọc gỗ nhìn sang Đỗ Phục Uy ngồi ở dưới đất. Tất cả những chuyện phát series trong một ngày này, giống như đang ở trong giấc mộng vậy, hơn nữa nhìn như còn chưa có tỉnh dậy. Quân Giang Hoài mâu thuẫn đã lâu, quân Giang Hoài đã mỏi mệt. Quản Giang Hoài lúc này trận quyết đấu cũng không kịch liệt, lại phi thường thảm thiết, cuối cùng đã hạ màn. Nhưng đến khi mặt trời một lần nữa mọc lên, quân Giang Hoài còn có thể là Quản Giang Hoài hay không? Không ai biết, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn sang Đỗ Phục Uy, tâm tinh nặng nề tựa như bóng đêm, không có nửa phần ánh sáng. Đỗ Phục Uy ôm huynh đệ, nhìn sang thê tử, hai mắt trống rỗng, thẫn thờ mà ngồi, không biết qua bao lâu, lúc này mới nói. Tất cả đều trở về nghỉ ngơi đi. Nghĩa phụ, Hám Lăng tiến lên một bước muốn nói lại thôi. Ta không sao, Đỗ Phục Uy khi nói ra mấy chữ này, không có bất kỳ vẻ mặt gì. Hám Lăng lại thở ra một hơi, hắn hiểu rất rõ Đỗ Phục Uy. Hắn hiểu rằng, Đỗ Phục Uy nói không có việc gì thì nhất định là không có việc gì. Nhưng chỉ có một mình Đỗ Phục Uy, hơn nữa khắp nơi là một đống hỗn độn, hắn làm sao sống qua được một đêm dài. Để cho ta yên tĩnh. Đỗ Phục Uy lại nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc yên lặng thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Lúc này, bất luận an ủi gì cũng đều chuyện vô bổ, bất luận an ủi gì, sẽ chỉ làm cho nghĩ ơi trong cuộc cảm thấy chán ghét. Đêm đã đậm đặc, máu đã lạnh, Đỗ Phục Uy nhìn ra phía trước khi thấy Miêu Hải Triều lui ra, đột nhiên nói. Hải Chi ấy lưu lại, hai thủ hạ của ngươi cũng lưu lại, Hám Lăng, ngươi chăm sóc Đức Toán cho tốt. Hám Lăng ứng lệnh. Miêu Hải Triều hoi ngạc nhiên, thoáng qua có chút phấn chấn, hắn chỉ cảm thấy lúc này không giúp được gì cho Đỗ Phục Uy, nhờ nick hắn lại muốn ở bên cạnh Đỗ Phục Uy. Lúc này, là huynh đệ, chỉ cần cùng đi, chỉ cần lắng nghe. Hắn nghĩ Đỗ Phục Uy cho dù khóc lớn một hồi cũng không tổn hại anh hùng bản sắc. Nhưng khiến cho Miêu Hải Triều kinh ngạc là, Đỗ Phục Uy vì sao phải lưu lại hai thủ hạ của hắn. Hai người kia vốn là Lý Tình phái tới, chẳng lẽ Đỗ Phục Uy đã nhận ra. Miêu Hải Triều có chút bất an, liếc nhìn Tiêu Bố Y Tư Nầm, Tiêu Bố Y khỏng chút đo dự gật gật đầu. Miêu Hải Triều khó hiểu ý nghĩa, rốt cuộc lưu lại, ngồi ở đối diện Đỗ Phục Uy. Không nói một lời, hắn không muốn nói những lời suông như người chết đi không thể sống lại. Hắn cũng không muốn an ủi Đỗ Kỳ Lục Uy, loại đau xót này, làm sao mà người bên ngoài đơn giản mấy câu là có thể san bằng. Hắn thậm chí không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ hy vọng Đỗ Phục Uy nhari chóng quên đi. Có lẽ chỉ có thời gian, mới là linh đan diệu dược tiêu trừ tất cả bi thống trên thế gian. Đỗ Phục Uy mắt đảo một vòng, roi lên trên người Tiêu Bố Y, môi động hai cái. Thấp giọng nói, Tây Lương Vương, người cũng đến xem. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, người đã sớm nhận ra ta tới. Thủ hạ của tướng Lã Ri Giang Hoài ta không biết cực ít. Đỗ Phục Uy lạnh nhạt nói, bọn họ đối với ta hoặc là tôn kính, hoặc là thống hận, chỉ có ánh mắt của người đối với ta là... thương cảm, dưới gầm trời này, người đối với Đỗ Phục Uy ta thương cảm cũng chỉ có một mình Tây Lương Văng. Đỗ Tổng Quản, thật xin lỗi, ta không làm được gì. Tiêu Bổ Y áy náy nói, Miêu Hải Triều tật diếu chút nữa nhảy dựng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đường đường đứng đầu Đông Đô, bá chủ thiên hạ, đại tướng quân bế nghệ bốn phương, chinh chiến bát hoang kia lại ở bên cạnh mình. Mà chính mình còn tưởng rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Bất quá võ công cao minh một ít, Đỗ Phục Uy thẫn thờ nói, người làm đã là rất tốt rồi, ta rất cảm kích người khổng có ra tay. Người để cho ta giải quyết tất cả mọi chuyện, ta rất cao hứng. Hắn nói cao hứng, nhưng lại buồn thương tận xương tùy. Tiêu Bổ Y thở dài, rõ ràng ý thức của Đỗ Phục Uy. Trông thấy Miêu Hải Triều đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mỉm cười nói. Sự tình phát triển khẩn cấp, nếu như có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi. Miêu Hải Triều cuống quýt nói. Không dám, chỉ là nghĩ không ra. Tây Lương Vương lại lấy thân phạm hiểm. Tây Lương Vương cũng là người cũng có thất tình lục dục. Tiêu Bố Y nói, ta hiểu nỗi khổ tâm của Đỗ Tổng Quản, chỉ là có khi. Rất nhiều chuyện thật không thể làm gì được. Đỗ Tổng Quản, tuy biết an ủi cũng vô dụng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Nén bi thương mà làm việc. Miêu Hải Triều nhìn thấy Tiêu Bố Y bình dị gần gũi. Ngược lại rất là kinh ngạc. Thoáng qua lại nghĩ, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể khiến cho Đỗ Tổng Quản yên tâm đem tiền đồ của Quản Giang Hoài đặt ở trên tay hắn. Tiêu Bố Y đùng thân thể ngàn vàng, vì Đỗ Phục Uy, lại tự mình tiến đến. Chỉ bằng một điểm này, có thể thấy được thành ý của Đông Đô. Miêu Hải Triều vốn trong lòng hoảng sợ, cảm giác quân Giang Hoài chia năm xẻ bảy, không có đồ. Nền khi biết Tiêu Bố Y ở bên cạnh mình thì cũng yên lòng. Đỗ Phục Huy đờ đẫn nói, Tây Lương Vương, người yên tâm ta còn không chết được đâu. Ta khi chưa nhìn thấy quân Giang Hoài sống yên ổn thì còn không thể chết. Đỗ Phục Huy đã che giấu đau xót, hoặc là nói, đà đau thương đến chết lặng, loại đà kích này mà hắn còn có thể gắng gượng, Tiêu Bố Y cùng Tư Nam không thể không bội phục. Không chỉ có liều mạng chém giết mới là hán từ Tây Môn Quản Nghi muốn chết được chết, tuy anh dũng thảm thiết nhưng Đỗ Phục Huy muốn chết không thể chết được, đây cũng là bản sắc nam nhi. Đỗ Phục Huy không chết bởi vì hắn còn muốn thấy quản Giang Hoài sống sót, quản Giang Hoài cách sụp đổ không xa, phụ công giỏi đi, Đỗ Phục Huy hắn trinh là định hải thần châm nên không thể gục ngà xuống được. Nhưng khiến cho Tiêu Bố Y bất an là, Đỗ Phục Huy ngụ ý, nếu như sau khi quân Giang Hoài yên ổn, hắn có thể sẽ chết. Tiêu Bố Y tạm thời không biết khuyên như thế nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy. Ngày mai, nếu như Đỗ Tổng Quan Thích có thể phái người liên lạc Lý Tướng Quân, hắn sẽ an bài tốt tất cả ở đây. Về phần nhận đuổi quan viên hai quận là do Đỗ Tổng Quản tự mình phụ trách. Có lẽ cảm thấy lúc này nói đến loại chuyện này, nhiều ít có chút tàn nhẫn, Tiêu Bố Y có phần áy náy. Nhung lại sợ đêm dài lắm mộng, vẫn cẩn thận nói. Miêu Tướng Quân kính xin người tận lực trấn an quân dân Giang Hoài. Miêu Hải Triều liên tục gật đầu, Đỗ Phục Huy đã nói. Tất cả mọi chuyện ta giao cho Hải Triều xử lý, bọn họ nếu có nghi vấn, thì não bọn họ đến tìm ta là được. Ta thật muốn yên tĩnh, hắn sau khi nói xong, cũng không có động tình gì nữa, Miêu Hải Triều Tiêu Bố Y liếc nhìn nhau im lặng rồi đi. Miêu Hải Triều hỏi, Tây Lương Vương, không biết bước tiếp theo làm như thế nào? Ngày mai Lý Tướng Quân sẽ phái người liên lạc đến lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi được Đỗ Tổng Quản ủy thác có thể quang minh chánh đại xử lý công việc. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, Lịch Dương, Đan Dương hai nơi, không có biển động lớn, các tướng Giang Hoài chỉ có lên chức mà không có hoạch tội. Xin ngươi cứ yên tâm, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nhìn sang Miêu Hải Triều nói. Trên khuôn mặt xấu xí của Miêu Hải Triều mặt lóe vẻ kích động. Đa tạ Tây Lương Vương, nhưng mà, Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một việc trầm ngâm nói. Có một người, ta không dám cam đoan về hắn. Miêu Hải Triều sắc mặt khẽ biến, là ai? Tiêu Bố Y nói ba chữ, Miêu Hải Triều kinh ngạc nói. Người nói hắn và phụ công là cùng một bọn, theo biểu hiện của hắn mà thấy, hắn rất đáng hoài nghi, nhưng phụ công trước khi đi, căn bản không có nhìn tới hắn, hắn tựa như cũng không có quá nhiều bất mãn, chỉ có mất mát. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, ta cảm giác hắn và phụ công cũng không phải là trên một con thuyền. Đang lúc mọi người đều bị bi thương tràn ngập cho dù Tư Nam cũng không ngoại lệ. Tiêu Bố Y cũng không buông tha cơ hội quan sát bất luận kẻ nào. Đã có thương vong, ít nhất cũng phải khiến cho thương vong có giá trị, đây là suy nghĩ của Tiêu Bố Y hiện tại. Quân Giang Hoài đùng một cái giá thê thảm như vậy đổi lấy hòa bình. Tiêu Bố Y không hy vọng lại khởi gợn sóng, không cùng phụ công ở trên một thuyền, vậy hắn sẽ cùng ai một đường? Miêu Hải Triều mê mang nói, Tiêu Bố Y vốn muốn nói đáp án rất đơn giản, nhưng nghĩ lại. Nhái mày, trông thấy Tư Nam lúc này cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt hai người đều có sự cảnh giác. Thế lực bên ngoài chú ý tới quân Giang Hoài chi có Đông Đô. Vương Thế Sung, còn có Thái Bình Đảo, không cùng Miêu Hải Chi là một bọn cũng không phải thù hạ của chúng ta, đương nhiên có thể cùng hai cỗ thế lực kia cùng một chỗ. Tiêu Bố Y phân tích, Miêu Hải Triều oán hận mắng. Tên xúc sinh này, trách không được khi ở tại phòng nghị sự, hắn luôn trợ giúp như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chúng ta đều kiệt lực làm cho chân tướng rõ ràng, hắn vẫn suy nghĩ tìm biện phép làm rối loạn sự tình. T.A. Lương Vương, ta đi đối phó hắn. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu nói. Ngươi có chuyện quan trọng hơn phải làm, ta cho ngươi biết chuyện này, chỉ hy vọng hắn vạn nhất chết đi. Các ngươi không cần phải bối rối. Miêu Hải Triều gật gật đầu, Tiêu Bố Y đã cùng Tư Nam rời đi. Đến khi đi đến chỗ không người chú ý, Tư Nầm mới hỏi. Ngươi chú ý tới một câu của phụ công không? Nói cái gì, Tiêu Bố Y biết rõ còn cố hỏi, Tư Nam trực tiếp nói ra, hắn nói không phải Thái Bình Đạo tìm tới hắn, mà là hắn tìm tới Thái Bình Đạo. Hắn xác thực nói qua những lời này, Tiêu Bố Y cau mày nói, hắn làm sao mà tìm được Thái Bình Đạo, hắn thân là người trong Thái Bình Đạo, hay là hắn quen biết với người trong Thái Bình Đạo, cái này chỉ có phụ công mới có thể trả lời. Tư Nam nói, nhớ năm đó Vô Thượng Vương tại lưu vực Hoàng Hà Trường Giang đều có hoạt động, quen biết những đạo phỉ này cũng không có gì lạ. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, ngược lại cho rằng Tư Nam nói rất có đạo lý. Nhớ năm đó hắn bí mật lẻn vào Dori trại vô thượng vương, đà đụng phải Đậu Hồng Tuyến. Thái binh đạo tuy thế lực suy bại, nhưng đưa ra khẩu hiệu biết được chân mệnh thèn từ dù sao cũng rất hấp dẫn, đạo phỉ khắp nơi tuy là nhân vật kiêu hùng, nhưng kiến thức rất hạn chế, cùng Thái binh đạo có dính dấp không có gì lạ, mà Thái bì ri đạo cũng rất thích lợi dụng điểm ấy gây sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái binh đạo chỗ lợi hại không phải là ở bọn họ thế lực uyên bác, mà ở cho bọn hắn là chim chiếm tổ. Bọn họ mười phần có thể cân nhắc được dụng tâm của người khác, lợi dụng người, hèn hạ tâm tình bất mãn một chút là đến gây sóng gió. Thật ra phụ công đi rồi, còn có hậu họa hát, Từ Nam thở dài, nhưng, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Khi đó, ai cũng không thể động đến hắn, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói, tương đối mà nói, lợi ích của hắn lúc đó càng lớn, Thanh Long, Hỗ A Phượng, Lương Diễm Nương đều chết hết. Lúc trước người ám sát Đỗ Phục Uy toàn bộ đều mất mạng, nhưng Phượng Nghi có biết Hàn Ly động lúc trước của Đỗ Phục Uy, cái này nói lên được cái gì? Từ Nằm hỏi, Tiêu Bố Y cười khổ, ta nếu như có thể hiểu rõ đáp án thì tốt rồi, tin tức chắc chắn sẽ không là Đỗ Phục Uy tiết lộ. Cũng không phải ta, Từ Nam khẳng định nói, Tiêu Bố Y thấy nàng đang nhìn mình, tràn đầy nghiêm túc cau mày nói. Cô sẽ không cho rằng là ta tiết lộ ra ngoài, dẫn phát trận thảm án này chứ? Hắn sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Tư Nam, trong lòng chấn động. Tuy hắn hiểu rằng tuyệt không có khả năng, nhưng mà ở trong mắt người khác đến xem chuyện này, thật ra lại có nhiều khả năng. Cho dù Tiêu Bố Y không muốn thừa nhận như thế nào. Nhưng mà nếu như lịch sử đời sau thực sự ghi lại mà nói, hắn và Đỗ Phục Uy đấu tranh, đều bị quy nạp vào trong đấu tranh giữa Tân Quý cùng Nông Dân Quân. Mà triều đình các đòi để làm tan rã Nông Dân Quân, có thể nói thủ đoạn đều dùng tới cùng cực, thủ đoạn trong đó đương nhiên bao hàm bịa đặt, ám sát, thu mua, phân hóa các loại. Đem tin tức phóng xuất ra, không thể nghi ngờ là thủ đoạn hay nhất làm tan rã quân Giang Hoài. Tiêu Bố Y hắn vì tan rã quân Giang Hoài, dùng loại thủ đoạn này cũng không có gì kỳ lạ. Từ Nam hoài nghi hắn, Đỗ Phục Uy có thể cũng hoài nghi hắn hay không? Nhưng tin tức rốt cuộc là ai tung ra? Trong khi Tiêu Bố Y đau khổ tiễm tư. Từ Nam đột nhiên nói, thật ra một khắc khi ngươi hoài nghi ta, ta đã biết không phải ngươi. Bởi vì nếu là ngươi, ngươi tại sao phải hoài nghi ta? Nàng nói như là hòa giải vậy, Tiêu Bố Y cũng đã rõ ràng ý của nàng, trong lòng cũng thấy ấm áp. Nhưng nếu không phải ngươi, chẳng lẽ lúc ấy bên cạnh còn có những người khác? Từ Nam lầm bầm nói, Tiêu Bố Y nhắm mắt trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói. Vậy thì không có, lúc ấy ta một mực đi theo Thanh Long, hơn nữa lặng yên tra xét tất cả trong đình viện. Ngoại trừ Hòa Phượng, Lương Diễm Nương ra, không còn người khác ở tại đình viện. Tiêu Bố Y có loại trực giác sau khi tập luyện dịch càn kinh càng thêm nhạy cảm. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình, Từ Nam lại nói, không ở trong đình viện, nếu là ở bên ngoài đình viện, hoặc là xa hơn. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, cô nói cũng có đạo lý. Từ Nam nói, cho nên trong suy nghĩ của ta, thật ra nhân thủ ám sát Đỗ Phục Uy có 4, 3 ra tay, một canh chừng. Hoặc là không nên nói là canh chừng, mà bất quá là lưu ý động tĩnh trong phòng Đỗ Phục Uy, hoặc là giám thị cử động của 3 người Thanh Long. Thấy Tiêu Bố Y nhíu mày, Từ Nam cười nói, ta bất quá chúng là dự đoán thôi, không thể không nói cô dự đoán rất có đạo lý. Tiêu Bố Y trả lời. Người cũng đã từng nói với ta có một thứ gì đó, có thể đụng nó để xem rất xa, cho nên người thứ tư không cần cách chúng ta quá gần cũng có thể thấy được tất cả những phát sinh. Từ Nam nói, người này đem tất cả những phát sinh ở Đông Đô nói cho phụ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ công chắc hẳn lại truyền cho Phượng Nghi, sau đó mới xảy ra một màn phát sinh trong hôm nay. Phụ công rời đi, không chỗ có thể đi, hắn rất có thể liên lạc với người nọ. Sau đó thì sao, Tiêu Bố Y mắt không biểu tình nói, Từ Nam khó tiểu nói, điều này chẳng lẽ còn cần ta nói cho ngươi biết, ngươi khi ra tay hạ sát Thanh Long, là đã bắt đầu chu sát đạo đồ Thái binh đạo. Chuyện sau đó, đương nhiên là thông qua người kia, đem các Thái bình dư nghiệt này. Chém tận giết tuyệt, hai người đi ở trên đường, Tiêu Bố Y vẫn rẽ trái rẽ phải, Từ Nam chăm chú đi theo cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. Nghe được kết luận cuối cùng của Từ Nam. Tiêu Bố Y đà ngùng bước lại nói, cô cũng cho rằng là dư nghiệt Thái Bình Đạo, Thái Bình Kiri của bọn họ, hoàn toàn là tà thuyết mê hoặc đầu độc người khác, hơn nữa căn bản không có khả năng thực hiện. Từ Nam nghiêm nghị nhìn sang Tiêu Bố Y nói, ta dám khẳng định người người ngang hàng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện bởi vì nhân tâm khó dò. Hôm nay sau khi trải qua chuyện quân Giang Hoài ta càng thêm khẳng định điểm ấy. chỉ cần người tham lam, không thể trừ khứ, thì làm sao có thể có nhùng chuyện phát sinh như trong Thái Bình Kinh. Tiểu Bối Yết hầu động hai cái, rốt cuộc trầm mặc xuống. Bọn họ mặc dù mang hiệu Thái Bình, nhưng chỉ cần là chuyện bọn họ tham dự vào. Chưa bao giờ có Thái Bình, bọn họ không phải điểm cuối Thái Bình, mà là căn nguyên họa loạn, cho nên ngươi vô luận vì thống trị, vì núi sông, vì bản thân, hoặc là vì dân chúng, đều phải đem bọn họ. Từ Nầm cũng không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu Bố Y chỉ có cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng mà hắn không thể không nói, Tư Nam nói rất có đạo lý. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngươi hẳn là phải đi tìm phụ công. Tư Nam thúc giục, Tiểu Bố Y hồi lâu mới nói. Sau khi ra khỏi thành Lịch Dương đường lớn nhỏ, đều có mà nghĩ phân bố. Cô thật cho rằng Lý Tướng Quân sẽ yên tâm cho ta và cô độc thân đi vào thành Lịch Dương sao? Tư Nam ngơ ngẩn, hồi lâu mới nói. Ngươi nói phụ công đã ở trong sự giám thị của các ngươi. Tiểu Bố Y nghiêng đầu đi. Hẳn là như vậy, Tư Nam, Eo sẽ không dặn ta gạt cô chú. Tư Nam lắc đầu nói. Đương nhiên là không, ngươi không có khả năng mọi chuyện đều nói cho ta biết. Nhưng ngươi thật hoài nghi Chan Kính Thông là cùng Vương Thế Sung cấu kết. Lúc này Tiêu Bố Y đã đứng ở trước một đình viện, gật đầu nói. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tư Nam hiểu rằng Tiêu Bố Y đã nói như vậy quá nửa có bằng chứng xác thực mà hắn trước kia một mực không nói, đương nhiên là không muốn đả thảo kinh xà. Nhưng hiện tại, rất hiển nhiên là muốn lọi đụng con rắn này. Sau khi vọt lên tường viện, Tiểu Bố Y xoay người phóng qua Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đi theo. Một màn này hình như cũng quen thuộc nhưng một lần trước đó là đi thử mức độ trung tâm của Miêu Hải Triều, lúc này đây lại là đi ép hỏi Trần Chính Thông trong lòng có quỷ. Tiểu Bố Y bước nhanh đi nhẹ, rất nhanh đã đến chỗ của Trần Chính Thông, chỉ thấy được có một ngọn đèn, người trong phòng đi tới đi lui, có vẻ có chút nóng nảy. Tiểu Bố Y lần này cũng không có hư hư thực thực một cước đạp tới. Ầm một tiếng vang lớn, thanh âm ván cửa ngà xuống ở trong màn đêm yên tĩnh có vẻ kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ tung người tháo chạy, người đang ở trong không trang, đà rút đao ra chờ khi trông thấy là Tiêu Bố Y thì sợ run lên. Dưới ánh đèn, người nọ sắc mặt âm tinh bất định, đúng là Chản Chính Thông tướng lành dưới tay Đỗ Phục Uy. Ban đầu ở trong phòng nghị sự, tâm tư của mọi người đều bị hai người Đỗ Phục Uy, phụ công hấp dẫn, Tiêu Bố Y Tư Nam vẫn đứng ở góc vốn không ai chú ý, nhưng mà Chản Chính Thông một mực vẫn ở bên ngoài, ngược lại nhớ dò hai người này ở bên người Miêu Hải Triều. Hai người này gương mặt có chút lạ lẫm, Trần Chính Thông tuy có nghi hoặc thực sự cũng không thể quản được quá nhiều. Không ngờ bọn họ lại có thể đến tận cùa, cảm trong tay cương đao Trần Chính Thông thanh âm lạnh lùng nói. Miêu Hải Triều cho ngươi tới làm cái gì? Hắn lúc này vẫn còn nghĩ rằng phụ công tuy đi rồi nhung dư âm vẫn còn rõ, nhìn thấy là hai người thủ hạ của Miêu Hải Triều cũng không để ở trong lòng. Tiểu Bố Y cười nói, hắn bảo ta tới là để giết ngươi. Chản Chính Thông ngạc nhiên, nghiêng tai lắng nghe, nhìn thấy Tư Nam ở ngoài của Tiểu Bố Y ở trong phòng, nghe không được động tĩnh gì khác nên cũng hơi an tâm. Thấy bộ dáng xem thường của Tiểu Bố Y trong lòng cũng tức giận. Chỉ bằng hai người các ngươi. Sai rồi, không phải hai người chúng ta. Tiểu Bố Y mỉm cười nói. Tiền Chí Ri Thông dùng mình, các ngươi còn có người khác. Hắn hỏi ra lời này, bản thân cũng cảm thấy có chút ngu xuẩn. Tiêu Bố Y không ngờ lại lắc đầu. Không có giúp đỡ, không phải bằng hai người chúng ta, chỉ bằng một mình ta, một tay cũng có thể giết ngươi. Hắn thanh âm vừa dứt, đà rút đao chém ra. Trong phòng trong lúc ngọn đèn sáng tắt chỉ nghe soạt một tiếng vang nhỏ. Tiêu Bố Y đã đem đao tra vào vỏ. Sau mấy tiếng leng keng vang lên, Trần Chính Thông động tác có sự buồn cười nói không nên lời. Hắn đem đao giơ lên giữa không trung, nhưng trên mặt không còn vẻ hung ác nữa, mà mồ hôi bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, cùng với máu chảy từ trên trán, chật vật không chịu nổi. Tiêu Bố Y một đao chém ra tốc độ cực nhanh, như sấm đánh điện xẹt. Tiền Chính Thông trong khi Tiêu Bố Y vung đao, đã vung đao đón đỡ. Nhưng bị một đao của Tiêu Bố Y làm bị thương trán, thuận tiện chặt đứt đơn đao. Thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Lòng tin của Chản Chính Thông bị một đao kia phá hủy, vẻ mặt cổ quái khó hiểu. Cánh tay cứng ngắc không dám nhích động, nhìn thấy ánh đao lóe lên, thì đã không thể địch nổi. Trần Chính Thông thậm chí có cảm giác đã bị ánh đao chém thành hai khúc. Hắn chỉ sợ di động mà nói, tay chân tách ra chia năm xẻ bảy. Tiểu Bố Y kéo ghế dựa ngồi xuống, trầm giọng nói. Ta hộ ý ngươi đáp, nếu có chỗ không thật ta sẽ làm cho ngươi hận còn sống ở trên đòi. Trần Chính Thông vốn tưởng rằng mình đã chết nghe Tiểu Bố Y nói như vậy. nhịn không được sờ soạng dưới đầu, mới biết còn chưa bị chém đứt. Trong lòng càng hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống. Trần Chính Thông cất tiếng van xin, tại hạ cũng không có gì không đúng với Miêu tướng quân. Nhưng ngươi có phụ lòng quân Giang Hoài hay không? Tiêu Bố Y giọng mỉa mai hỏi. Trần Chính Thông ngạc nhiên, ta, có trời đất chứng giám ta đối với quân Giang Hoài. Tiêu Bố Y ánh đao lại lóe lên, Trần Chính Thông chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy vạt áo trước ngực mở tung, lộ ra lồng ngực không khỏi hoảng sợ nói. Các hạ muốn gì, ta muốn tìm xem lương tâm của ngươi ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y trong tươi cười mang theo sự tàn nhẫn, mũi đao chỉ ở trước ngực Trần Chính Thông, thoạt nhìn muốn đâm vào. Trần Chính Thông mồ hôi đầm đìa, hét lớn. Ta thực có lỗi với quân Giang Hoài, ta đã cùng Vương Thế Sung liên lạc cầu xin người tha cho ta. Tiêu Bố Y âm lãnh nói. Nói tiếp, hắn cải trang giả dạng, lại tận lực đe dọa, chẳng khác nào Diêm Vương. Trần Chính Thông chỉ cảm thấy ngực đau đớn, có chút do dự là hắn sẽ đâm xuống. Tính mạng nguy ngập người có thể xem thường mũi đao như Tây Môn Quân Nghi cũng không có nhiều. Không biết được lai lịch của Tiêu Bố Y, lại cảm thấy Tiêu Bố Y biết được rất nhiều. Trần Chính Thông cũng không dám giấu giếm, gấp giọng nói. Vương Thế Sung để cho ta giám thị động tĩnh quản Giang Hoài, sẵn sàng báo cáo cho hắn. Đại gia, ta chính là nhất thời tham lam tiền của thu tiền của Vương Thế Sung, làm chuyện hàm hại bán huynh đệ. Ta thật, Tiêu Bố Y cười lạnh nói. Ngươi thật làm cũng không có ít, Trần Chí Ri Thông không dám gật đầu, lại không thể phản bác. Sắc mặt trắng bệch, đại gia, nhưng ta chỉ là mật báo mà thôi, thực sự chuyện tổn hại quân Giang Hoài cũng chưa bao giờ làm. Ta van cầu người đừng giết ta. Không giết ngươi cũng có thể, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta còn thưởng cho ngươi nữa là đằng khác. Đại gia, ngươi cử nói. Tờ lẫn Chí Ri Thông cuống quýt nói. Ngươi liên lạc với Vương Thế Sung như thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, cứ cách 3 ngày đi Lạc Hiệp Đình thành Bắc cách 30 dặm gặp gỡ cùng thủ hạ của Vương Thế Sung. Trần Chính Thông không dám giấu giếm, phụ công có biết chuyện ngươi cùng Vương Thế Sung liên lạc không? Tiêu Bố Y lại, hỏi, Trần Chính Thông hơi chút do dự thấy mũi đao bước tới cuống quýt nói. Phụ công mặc dù cùng Vương Thế Sung liên lạc nhưng hắn hẳn là không biết ta đã bị Vương Thế Sung thu mua. Nhưng mà người này tâm cơ rất nặng, nói không chừng đã âm thầm sáng tò. Bất quá ta cùng hắn không có xung đột ích lợi cho nên vẫn một mực bình an vô sự. Lần sau gặp mặt là khi nào? Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi. Là vào chua ngày mai. Tốt, ngày mai ta thấy người đến thì sẽ lưu tí ri mệnh của ngươi. Còn khỏng thấy, Tiêu Bố Y cười lạnh hai tiếng, đảo ngược chuôi đao đánh qua. Phành một tiếng vang lớn, Trần Chính Thông đã bị gò ngất đi, Tiêu Bố Y đem tay chân hắn trói lại. Nhét ở dưới giường, chờ sau khi đi ra khỏi phủ để. Lão Ngũ vội vàng chạy đến, đưa tới phong thủ, quân văn cấp tốc của Lý Tướng Quân, Tiêu Bố Y mở ra xem, sắc mặt khẽ biến, cách chương.